Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 29 triệu tập. Chẳng lẽ cần thiết muốn đem sự kiện chung quỷ vật giết chết? Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt cơ hồ chăm miệng một lời nói. Không tồi, đoàn đội sự kiện nói trắng ra là chính là một hồi người cùng quỷ chi gian sống mái với nhau, lưu. Ngôn Mận tượng trưng tình gật gật đầu, khẳng định hai người cái này trả lời. Hạ Thiên Kỳ lúc này nhìn Lạnh Nguyệt liếc mắt một cái. Phát hiện Lạnh Nguyệt không biết từ khi nào bắt đầu, liền vẫn luôn chú ý bọn họ bên này. Chỉ còn lại có Nam Cung Vân có chút u oán ngồi ở chỗ kia. Hiển nhiên là ở Lạnh Nguyệt chỗ đó ăn không ít bẹp. Đoàn đội sự kiện vinh dự điểm khen thưởng là cố định 5 cái vinh dự điểm. Đương nhiên đối với phổ thông viên chức là như thế này. Chủ quản nói hẳn là 10 cái vinh dự điểm thêm đoàn đội trích phần trăm money, bất quá chủ quản cái này vinh dự điểm cũng không phải lấy không, bởi vì sở phải đối phó quỷ vật thực lực rất mạnh, giống nhau đều là xen vào quỷ mị cùng lệ quỷ chi gian, phổ thông viên chức là không có cách nào đối phó, cho nên sự kiện có không thuận lợi giải quyết. Mấu chốt liền xem mang đội chủ quản thực lực. Từ Thiên Hoa cứ việc danh tiếng kém một chút, nhưng là thực lực ở chủ quản còn tính có thể. Này nếu là hắn xem ta khó chịu, chẳng phải là nói hố chết ta liền hố chết ta. Nghĩ đến Từ Thiên Hoa kia trương xú mặt, Hạ Thiên Kỳ trong lòng liền một trận chán ghét. Cho nên nói, tốt nhất không cần đắc tội ngươi thượng cấp, đặc biệt là nhân phẩm không tốt thượng cấp, chỉ có thể chúc ngươi tự cầu nhiều phúc. Lưu Ngôn Mẫn không xấu hảo ý cười cười, nghĩ đến là nhìn ra Hạ Thiên Kỳ sầu lo. Hành đi, ta giống như đã hiểu biết. Còn có những mặt khác cùng sự kiện bất đồng sao? Hạ Thiên Kỳ rất là vô ngữ hỏi. Lại chính là thời gian thượng, bình thường sự kiện cơ hồ không có minh xác thời gian ước thúc, nhưng là đoàn đội sự kiện có, bởi vì quỷ vật sẽ bị phong vây đến nào đó riêng khu vực vô pháp thoát đi. Nếu bị hắn chạy thoát, sở hữu tham dự chấp hành nhân viên sẽ bị khấu trừ 10 lần vinh dự điểm money. Tỷ như nói lần này sự kiện hoàn thành sau sẽ khen thưởng ngươi 5 cái vinh dự điểm. Như vậy một khi quá hạn không thể hoàn thành, làm quỷ vật chạy, các ngươi sẽ khấu trừ 50 cái vinh dự điểm money. Chủ quản càng nhiều, một lần liền sẽ khấu trừ 100 nhiều. Cho nên đoàn đội sự kiện tính chất từ căn bản thượng là cùng bình thường sự kiện bất đồng. Bởi vì người trước tưởng chính là mau chóng tìm được quỷ vật, đem quỷ vật xử lý, mà người sau còn lại là tận lực tránh đi quỷ vật. Nói ngắn lại chính là thực tàn khốc, rất nguy hiểm, money thực dễ dàng chết. Cho nên trên tay nếu còn có vinh dự điểm liền không cần lưu trữ, chạy nhanh nên cường nào đi, miễn cho không bỏ được dùng liền trước treo. Như thế nào từ ngươi trong miệng ra tới liền không? Câu lời hay, ta chính là thật thay đổi quỷ cũng muốn trở về thiến ngươi. Hạ Thiên Kỳ trừng mắt một bộ xem náo nhiệt không chê sự đại Lưu Ngôn Mẫn, khó chịu mắng nói, ta đây là ăn ngay nói thật, cũng là vì cho các ngươi trong lòng có thể có cái số. Kỳ thật Mẫn Mẫn nói cũng không sai, Nam Cung Vân lúc này cũng cắm câu nói, đoàn đội sự kiện bản thân liền rất khó, đặc biệt là tân nhân tỷ lệ tử vong đặc biệt cao. Bởi vì đại đa số thời điểm chủ quản đều sẽ làm tân nhân đảm đương phao hôi, để tránh tự thân ở điều tra khi tao ngộ đánh lén. Bất quá nói trở về, làm quyết định sự kiện đi hướng mấu chốt, sẽ làm như vậy cũng là không gì đáng trách. Bằng không nếu là chủ quản trước đã xảy ra ngoài ý muốn, Như vậy những người khác cũng khẳng định vô pháp đem sự kiện giải quyết, cứ việc không nghĩ thừa nhận điểm này, nhưng là Nam Cung Vân nói cũng không sai. Từ Thiên Hoa làm chủ quản ở đối phó quỷ vật năng lực thượng khẳng định là muốn so với bọn hắn cường. Nếu Từ Thiên Hoa trong quá trình đã xảy ra ngoài ý muốn, như vậy chỉ bằng vào bọn họ này vài món thức ăn điểu, nghĩ đến cơ hồ không tồn tại giải quyết sự kiện khả năng. Trong lòng như vậy nghĩ, Hạ Thiên Kỳ ánh mắt không khỏi rơi xuống Lãnh Nguyệt trên người. Lãnh Nguyệt cứ việc không đối phó được chân chính lệ quỷ, nhưng ở Hồ Lô thôn thời điểm lại có thể miễn cưỡng vây khốn giả lệ quỷ. Từ nhân loại sau khi chết hóa thành lệ quỷ, cho nên đối mặt quỷ mị cùng lệ quỷ chi gian quỷ vật, hẳn là không đến mức không hề biện pháp. Đương nhiên, hắn cũng không thể tổng trông cậy vào Lãnh Nguyệt, hoặc là trông cậy vào cái kia Từ Thiên Hoa. Rốt cuộc chính mình mau chóng trưởng thành lên mới là vương đạo. Cho nên lần này đoàn đội sự kiện, chính là không cần Lãnh Nguyệt cũng là Lưu Ngôn Mẫn nhắc nhở, hắn cũng sẽ đem vinh dự điểm không hề giữ lại dùng đến cường hóa thượng. Này bữa cơm vẫn luôn ăn đến rạng sáng một điểm đa tài kết thúc. Nhìn Lưu Ngôn Mẫn say khướt vào nhà, Hạ Thiên Kỳ có chút lo lắng thở dài, đặt mông ngồi ở thang lầu thượng, đem hộp thuốc cuối cùng một cây yên ngậm ở ngoài miệng. Hắn liền bắt đầu dùng ý thức thao tác khởi Honor Tây Bộ tới, mở ra cường hóa giao diện, tiến vào cái này giao diện. Ngay sau đó xuất hiện ba cái cường hóa lan, phân biệt là ác linh áp chế thể chất thao tác cùng với thể chất cường hóa ác linh áp chế. Cái này cường hóa lan hắn biết là có ý tứ gì, chính là vì áp chế trong cơ thể ác linh, để tránh ngày nào đó thật sự biến thành ác quỷ. Cứ việc rất quan trọng, nhưng đối với hiện tại hắn tới nói lại cũng không là vội vàng yêu cầu, cho nên hắn trong khoảng thời gian ngắn đều không suy xét cường hóa nó. Duy nhất làm hắn không hiểu được chính là phía dưới cái này thể chất thao tác cường hóa lan. Hắn thật sự là không nghĩ ra này có cái gì hảo cường hóa. Chẳng lẽ hắn về sau còn khống chế không được thân thể của mình? Này hai cái cường vòng bảo hộ toàn bộ bị đảo qua, cuối cùng hắn vẫn là click mở thể chất cường hóa lan. Click mở thể chất cường hóa sau, ngay sau đó nhảy ra mấy cái cường hóa lan, phân biệt là tốc độ, lực lượng, phản ứng lực. Cái này lan bởi vì hắn lần trước cường hóa quá, cho nên mặt sau biểu hiện cấp bậc vì một. Đến nỗi phía dưới mấy cái cường vòng bảo hộ, như thính giác, thị giác, cảm giác lực, khôi phục lực, tắc tất cả đều là không cấp bậc. Thính giác, thị giác, với hắn mà nói ý nghĩa không lớn, bởi vì hắn bản thân thị lực cùng thính lực liền rất hảo. Nếu hoa hai cái vinh dự điểm cường hóa cái này nhiều ít có chút dâu rịa. Đến nỗi cảm giác lực, khôi phục lực, nghĩ đến hẳn là đối với nguy hiểm cảm giác, cùng với tự thân ở sau khi bị thương khang phục, cùng với thể lực khôi phục năng lực. Cái này kỳ thật đối hắn còn man quan trọng, ngày sau cũng yêu cầu tiến hành cường hóa. Bất quá liền trước mắt tới nói, hắn vẫn là càng có khuynh hướng tốc độ, lực lượng, phản ứng lực này một lan. Cho nên hắn quyết định lấy ra hai điểm vinh dự điểm cường hóa cái này, lại dùng dư lại hai điểm cường hóa cảm giác lực, khôi phục lực, chờ về sau hắn vinh dự điểm nhiều lên, UU đọc sách www.unu.com liền trước từ này hai cái cường hóa lan bình quân phân phối. Hạ quyết tâm, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp điểm cường hóa. Đãi đau mình nhìn 4 giờ dễ dàng điểm bị khấu sau, tốc độ, lực lượng, phản ứng lực, mặt sau con số 1 tắc ngay sau đó thay đổi vì 2. Mà cảm giác lực khôi phục lực. Tắt từ không biến thành một. Từ thang lầu thượng đứng lên, thử vẫy vẫy quyền, đá đá chân. Hạ Thiên Kỳ đảo thực sự có tốc độ biến mau chút, cảm giác hiệu quả muốn so lần trước cường hóa xong rõ ràng. Một chút đến đây đi, ta sớm muộn gì sẽ cường đại lên. Hạ Thiên Kỳ tin tưởng vững chắc chính mình ác linh chi thể sẽ thành công trường lên ngày đó. Vận mệnh của hắn tuyệt không sẽ giao cho người khác làm chủ. Một đêm không nói chuyện, đệ nhị thiên sáng sớm, Hạ Thiên Kỳ liền đem Lãnh Nguyệt ba người từ trong phòng gõ ra tới. Lấy có chuyện quan trọng thương lượng vì từ, đưa bọn họ gọi vào lầu một đại sảnh. Đối với Hạ Thiên Kỳ loại này không thể hiểu được hành động, ba người trong lòng đều ở đoán rằng, không biết Hạ Thiên Kỳ này trong hồ lô rốt cuộc là muốn làm cái gì. Chưa xong còn tiếp, hết chương.